Chương 492, manh xạ. 333 nhiều miếng màu đạn tập trung đồ dàn di, nhưng Lưu Húc lại rất không hài lòng. Bởi vì chỉ nghe được hai cây súng tiếng vang, một cây khác vẫn không núp ních. So với trong tưởng tượng khó đối phó nhiều. Đúng lúc này, tả hữu hai bên cũng lần lượt truyền đến tiếng thương, cũng không kịch liệt, nhưng cái này nam đồng học rõ ràng đối với nữ đồng học thủ hạ lưu tình. Chỉ chốc lát sau, Vương Lệ quát lên, Lưu Vĩ, ngươi nếu là dám động thủ. Cẩn thận ta đem ngươi chuyện năm đó nói ra. Tiểu Lệ cô nãi nãi, ngươi không thể như vậy a. Lưu Vĩ khóc quát lên, sau đó người bên cạnh quái tiếu. Trương Lỗi, ngươi cũng đừng cười, ngươi có bản lĩnh lại bắn một cái thử xem, có tin ta hay không đem ngươi đối với người đó người nào nói tuôn ra tới xem như ngươi lợi hại. Lưu Húc vừa nghe, được, lại quỵ một cái. Lưu Húc nhịn không được hô to, ủy viên trưởng, một mình ngươi có thể đỉnh toàn quân vạn mã, muôn ngàn lần không thể lưu thủ, nhất định phải ngăn chặn bọn họ, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Ngươi yên tâm bọn họ chỉ có thể từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lữ Tử Kiều lập tức cực kỳ chân chó kêu to, ủy viên trưởng khí phách, ủy viên trưởng uy vũ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng súng vang lên. Ngay từ đầu cũng không kịch liệt, nhưng hai giây phía sau, đột nhiên kịch liệt ít nhất có 5 con màu đạn thương đồng thời vang lên, sau đó ngải diễm tiếng thét chói tai truyền khắp toàn trường. Các ngươi khi dễ người rừng rừng người cứu mạng a, đáng đời, để cho ngươi lúc này đánh lén tiếp lấy có người mắng, làm màu đạn không đủ các nơi người cùng nhau cười to. Tiếp lấy truyền đến trọng tài thanh âm, bị nổ cả hai tay nâng cao màu đạn thương, đi tử vong khu vực. Các ngươi khi dễ người, nhân ra không đùa. Lưu Húc chứng kiến, một bóng người vượt qua chiến hào. Đạo nhân ảnh kia hạ thân là nhiều màu sắc xanh quần, trên thân thì biến thành màu đạn hồng, hồng cùng câu đối xuân giấy tựa như. Đang ở vượt qua trên đường, lại là một tiếng súng vang, một cái màu đạn rồ bên trong ngải diễm đầu, ngải diễm thân thể nhoáng lên, một ngông ngồi dưới đất. Vi quy bị nổ cặp tài phán khí cấp bại phôi nói, sau đó lại là mấy người cười. Trương Lỗi, ngươi không phải trượng nghĩa a. Sợ Tiểu Lệ, dùng loại này thủ đoạn tự động bị nổ cảo, bất quá, ta phải được khen ngươi không biết người nào hô một câu. Các lộ ủy trừ hai người bị nổ cảo, toàn trường vắng vẻ, không khí khẩn trương chậm rãi nổi lên. Lưu Húc đột nhiên lần nữa huy vũ đồ dàn di, nhưng lần này chỉ có một người xạ kích, chuẩn xác bắn trúng y hề phục. Đối diện truyền đến Hạ Giật Phong thanh âm, Lưu Húc, ngươi có dám hay không đi ra, hai ta quyết đấu không thành vấn đề. Lưu Húc đáp lại, các ngươi đi ra đoạn tường, ta lập tức để trên chiến trường chỉ còn lại có ta một người. Đây chính là ngươi nói, không cho phép lui ở bên trong, chúng ta đi tới. Lưu Húc lập tức nghiêng thai lắng nghe. Ba người kia dĩ nhiên thực sự ly khai đoạn tường, nhưng hành động thong thả, rất nhanh một người quỳ dạp trên mặt đất không đi, hai người khác như trước thong thả đi tới. Người đi ra a, Hạ Giật Phong hô to. Lưu Húc không nói gì, mà là khẩu súng thương đưa ra chiến hào, không có có ngọn, bóp cò bắn loạn xạ, nhưng biểu tình vô cùng chăm chú, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ ngươi còn chơi manh xạ đâu, Hạ Giật Phong giọng châm chọc vang lên, sau đó phản kích, mấy phát màu đạn đánh vào phụ cận, cũng không có bắn trúng Lưu Húc. Lưu Húc đánh 10 phát màu đạn. Thu hồi thương bước nhanh trở lại vị trí cũ, sau đó đem y phục ném cho Trương Trạch Thiêm, nói ra, một hồi ngươi xem ta động tác, huy động y phục, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, hiểu chưa? Trương Trạch Thiêm gật đầu. Lưu Húc thần thần bí bí đối với Lữ Tử Kiều nói ra, ngươi qua đây, ta đã nói với ngươi cái chiến thắng phương pháp của bọn hắn. Lữ Tử Kiều lập tức hoạt động qua đây, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Lưu Húc nhìn thoáng qua Trương Trạch Thiêm, sau đó duỗi tay nắm lấy Lữ Tử Kiều phía sau áo, chợt đứng lên. Đồng thời đem Lữ Tử Kiều nói lên. Trương Trạch Thiêm dường như đã sớm dự liệu được tựa như, đồng thời huy vũ đồ dàn di. Em gái ngươi a, kèm theo Lữ Tử Kiều tiếng kêu thê thảm, dây đặc màu đạn tiếng súng vang lên. Trương Trạch Thiêm cơ múa quần áo và Lữ Tử Kiều đồng thời lọt vào công kích, mà Lưu Húc nhưng ở đứng lên một sát na, thấy rõ phía trước ba người vị trí, sau đó một cái lăn qua một bên lật tránh thoát bay vụt đến màu đạn, ở ngồi chồm hổm ổn phía sau, đầu vẫn không có lộ ra chiến hào, nhưng tay phải cầm thương, đưa ra chiến hào. Lưu Húc từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên toàn bộ chiến trường tỉ mỉ. Phanh phanh phanh, thế giới thanh tĩnh, sau đó là Lữ Tử Kiều cùng thiếu. Ha ha ha, Lưu Húc, ngươi ngu rốt qua chuẩn manh xạ chi thần sinh ra xem ba người bọn họ biểu tình, cùng ăn thỉ giống nhau. Ai u, cười ta đau bụng. Đổi một lần ba, ta chết đáng ra. Ai u, cười chết ta rồi, ba người bọn hắn quỷ xui xẻo. Lữ Tử Kiều lấy là tất cả đều là vừa khớp, cười đến rừng không xuống. Vương Lệ lớn tiếng kêu. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe tài phán hô to, nam trong đội đường ba người toàn bộ bị nổ cảo, nữ trong đội đường một người bị nổ cảo. Cái địch tài phán thổi hắt chạm canh gác không thể a, các ngươi xem mầm khải năm bọn họ sẽ biết. Tạm thời đình chiến, người nào gì chuyển thương. Đừng trách ta báo đoán ngươi, tư ẩn Vương Lệ hô to. Tốt, đình chiến, nhà trai, lập tức có người trả lời. Tiếp lấy, nữ đội người dồn dập từ chiến hào đứng lên, mà nam đội người cũng từ cản trở phía sau đi ra, nhìn về phía Mầm Khải Năm, Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong ba người. Lưu Húc đứng lên nhìn một cái, Mầm Khải Năm mũ giáp bị màu đạn nhuộm đỏ, Khúc Đường là gò đồng đảo bộ phận trúng đạn, Hạ Giật Phong thì là phần bụng trúng đạn. Ba người này đã lấy nón an toàn xuống, Lữ Tử Kiều mới vừa nói một điểm không có sai, một cái so với một cái phiền muộn, nhất là Mầm Khải Năm, nhãn thần có điểm mờ mịt, dường như chưa tỉnh ngủ. Mầm Khải Năm không ngừng hồi ức mới vừa tình hình, nghĩ đầu đều nổ cũng nghĩ không ra kết quả, toàn bộ quá trình thật là quỷ dị. Hắn cực kỳ tinh tường, đừng nói đỉnh cấp màu đạn xạ đánh chiến đội người, coi như là mạnh nhất bộ đội đặc chủng, cũng không khả năng ở cái kia chủng tình huống bên dưới bách phát bách trúng. Lẽ nào Lưu Húc là quân đội tinh anh mới từ kinh thành cảnh vệ đội xuất ngũ, hắn xứng sao vừa khớp? Tất nhiên là vừa khớp. Mầm Khải Năm tuyệt không phải tin tưởng Lưu Húc mà nạ na y lơ y ha y về khác. Ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.